Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة Giao thông công cộng khu vực gần Giao thông công cộng khu vực gần أين موقف الباص الحافلة؟ Bến xe buýt ở đâu? Bến xe buýt ở đâu? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Xe buýt nào đi vào trung tâm? Xe buýt nào đi vào trung tâm? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Tôi phải đi tuyến xe buýt nào? Tôi phải đi tuyến xe buýt nào? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Tôi có phải đổi tuyến không? Tôi có phải đổi tuyến không? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Tôi phải đổi xe ở đâu? Tôi phải đổi xe ở đâu? بكم تذكرة السفر؟ Bao nhiêu tiền một vé xe? Bao nhiêu tiền một vé xe? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Bao nhiêu bến là đến trung tâm? Bao nhiêu bến là đến trung tâm? ينبغي أن تنزل هنا. Bạn phải xuống ở đây. Bạn phải xuống ở đây. ينبغي أن تنزل من الخلف. Bạn phải xuống đằng sau. Bạn phải xuống đằng sau. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. متى يسافر آخر مترو؟ Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? متى يسافر آخر ترام؟ Khi nào chuyến tàu điện cuối cùng sẽ chạy? Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? متى يسافر آخر باص؟ Khi nào chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy? Khi nào chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy? هل معك تذكرة سفر؟ Bạn có vé xe không? Bạn có vé xe không? لا, لا يوجد معي. Vé xe? Không, tôi không có. Vé xe? Không, tôi không có. إذن عليك أن تدفع غرامة. Vậy bạn phải trả tiền phạt. Vậy bạn phải trả tiền phạt.